Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng lo, cho dù anh có khóa cửa, tôi vẫn có thể vào. Ha ha, dì Trần đã sớm đem tất cả chìa khóa của phòng giao lại cho cô rồi. Cô... Bác sĩ Bân bị chọc tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể thở hổn hển. Thậm chí trời đang lạnh mà trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thấy sắc mặt anh khó coi, Hà Thu Nhiên bưng chậu nước ấm để xuống cạnh tủ, sau đó liền xốc mền anh lên. Cô làm gì? Bác sĩ Bân kinh sợ, theo bản năng nhích về phía sau, nhưng cơ thể lại không nghe lời anh. Rất đau phải không? Tuy là câu hỏi, nhưng hàm ý lại khẳng định. Hà Thu Nhiên hiểu ý giúp anh điều chỉnh sang tư thế nằm nghiêng. Hơn nữa nói thì chậm, nhưng động tác của cô thì nhanh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã đem quần ngủ cùng với áo lót trên người anh kéo xuống đến tận đầu gối, lộ ra cặp đùi rắn chắc cùng cái kia bé bé. Còn mẹ nó, cô là loại phụ nữ gì vậy? Mới sáng sớm đã đi cởi quần của một người đàn ông, cô ham muốn tới vậy sao? Đừng tưởng rằng cô chủ động nhảy lên giường, tôi sẽ bằng lòng. Tôi ghét nhất loại phụ nữ lẳng lơ chủ động lên giường với đàn ông. Nghe thấy không? Mau cút ra ngoài đi. Thân dưới đột nhiên man mát, đợi đến khi ý thức được mình bị người ta nhìn sạch trơn, bàng sĩ Bân giận dữ quát tháo. Mà anh cũng phản ứng lanh lẹ, lập tức lấy mền che cậu em của mình lại. Tôi nói, anh Bàng, những lời này hôm qua anh đã nói rồi, có cái gì mới không? Hà Thu Nhiên hoàn toàn xem nhẹ mấy lời mắng chửi của bàng sĩ Bân. Động tác lưu loát, lấy khăn mặt nhúng nước phát khô, sau đó đắp lên chỗ xương chậu đang kịch liệt đau nhức, hòng giảm cơn đau của anh. Nghe cô nói thế, bàng sĩ Bân vốn định mở miệng tiếp tục mắng, nhưng khi khăn nóng đắp lên chỗ đau kia, cảm giác nóng ấm khó tả khiến anh rất thoải mái. Anh phát giác sau khi chườm nóng, cảm giác đau đớn dày vò trên người đã giảm đi không ít. Vì thế đành phải nén cơn giận mình xuống, nghĩ thầm trong bụng, sự xuất hiện của cô miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa là mình sẽ bị cô thường xuyên cởi quần. Nhưng mà con mẹ nó, cái không nên xem ngày hôm qua cũng đã sớm bị xem hết, hôm nay ngày mai hay sau này cũng thế thôi, sợ gì chứ. Tìm được lý do rất ư là hợp lý, anh cũng phóng khoáng chấp nhận. Hà Thu Nhiên tinh mắt thấy anh đang muốn mắng mình lại im miệng. Hai hàng lông mày nhíu chặt giờ cũng buông lỏng ra, biết rõ việc chườm nóng có tác dụng. Vì thế, cô khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ ở bên coi giữ. Chỉ cần khăn mặt hơi lạnh một tí, cô liền ngâm vào nước ấm, sau đó vắt khô, rồi tiếp tục đắp lên trên chỗ đau. Cứ như vậy, hai người mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng lại khó có được lần đầu tiên chung sống hòa bình cùng một chỗ. Bầu không khí thật yên bình và thanh bình. Sau một hồi lâu, chậu nước dần dần nguội lạnh, Hà Thu Nhiên cũng thấy chườm nóng đã đủ. Lúc này mới giúp anh mặc quần áo trở lại, sau đó thu dọn mọi thứ chuẩn bị rời đi. Ngay lúc cô vừa đi tới cửa, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp. Cảm ơn. Giúp người trong mền, bàng sĩ Bân bực dọc cảm ơn. Nhờ cảm giác nhẹ nhõm thoải mái sau khi chườm nóng, cộng thêm sáng sớm đã bị cơn đau nhức phá giấc ngủ, anh giờ cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ. Quay đầu lại, thấy hai mắt anh nhắm chặt, Hà Thu Nhiên mỉm cười. Không cần khách sáo. Dứt lời cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không muốn làm phiền người đàn ông đang nằm trên giường. Trên chiếc giường lớn trong phòng, bàng sĩ Bân vùi mình trong chăn mềm mại, dần chìm vào giấc ngủ. Trong lòng thì nhận rõ một điều. Được rồi, sự xuất hiện của cô không phải miễn cưỡng cũng chấp nhận được, mà là cũng không tệ lắm. 9 giờ sáng, bàng sĩ Bân thức dậy lần nữa. Bởi vì sáng nay được chườm nóng cho nên vết thương đã không còn đau nhức như mỗi lần thức dậy trước đây nữa. Do đó, tinh thần anh hiện giờ rất tốt. Anh rửa mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại vẻ ngoài, tâm trạng hưng phấn ra khỏi phòng. Thấy trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng là cháo loãng, chờ anh ăn mà thôi. Hài lòng ngồi vào bàn ăn, anh tự múc một chén cháo. Đang định động đũa, đột nhiên lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó lạ lạ. Đúng rồi, cô gái kia đâu? Sao lại không thấy nhỉ? Đang lúc bàng sĩ Bân đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người cần tìm, lòng tràn đầy nghi hoặc, chợt nghe tiếng lách cách vang lên. Anh quay người dò xét thì thấy Hà Thu Nhiên từ phòng trong đi ra, trên người mang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net